Dốc quỷ ám, chương 8, thi thể trong hang động. Góc truyện audio.com. Tăng Quân Dũng được mệnh danh là người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch. Trong đó phần lớn nguyên nhân là do cậu đã từng một thân một mình đến khai phá hố trời ở trên đảo. Hố trời nằm trên đỉnh núi ở phía tây bắc đảo Minh Trạch. Là một hang núi huyền bí miệng chọc trời, sâu không đáy. Về cái hang núi này, đã từng có nhiều lời đồn khác nhau, trong đó không ít những câu chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng thực hư thế nào, trước giờ chưa ai có thể nói một cách chuẩn xác được. Vì đã có ai xuống đó đâu mà biết, mấy trăm năm nay, dĩ nhiên là có những thanh niên hiếu kỳ và dũng cảm muốn xuống dưới động xem rốt cuộc thế nào. Họ đem đến cuộn dây dài nhất, một đầu buộc vào thắt lưng, đầu kia buộc vào tảng đá bên miệng hang. Sau đó lần theo miệng hang mà đi xuống khám phá, nhưng lần nào cũng có cùng một kết quả. Bất kể sợi dây của họ dài bao nhiêu, đều không có cách nào bảo vệ được họ cho đến tận cùng của hố trời bởi vì hố trời quả thực quá sâu. Họ chỉ biết lần xuống cho hết sợi dây rồi thất vọng quay trở lại mặt đất. Tăng Quân Dũng đã từng là một thanh niên trong số đó. Sau vài lần thất bại, cậu không can tâm nên đã đưa ra một quyết định đáng sợ. Xuống thám hiểm động trong điều kiện không có dây bảo hộ. Mọi người trên đảo đều cho rằng cậu ta bị điên. Vì theo như lời của những người đã từng xuống hang, thì từ trên miệng hang trở xuống đều là vách núi thẳng đứng. Thậm chí có đoạn còn lõm ngược vào phía trong. Tay không leo xuống, khác nào tự nộp mạng cho thần chết. Thế mà Tăng Quân Dũng vẫn quyết tâm xuống. Dụng cụ duy nhất mà cậu đem theo là một chiếc đèn pin đeo ở bên hông. Theo như lời kể của cậu ta sau đó, cậu đã xuống đến độ sâu hơn 100 mét, dọc đường nhiều lần gặp nguy hiểm, lần đáng sợ nhất là cậu hoàn toàn rơi tự do khỏi vách núi. May mà gần đó có một khe đá kẹp lấy người cậu nên mới thoát chết. Suốt chặng đường, có thể nói là cậu đã trải qua nhiều kiếp nạn mà một người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng vì thế mà cuối cùng cậu mới được tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp mà một người bình thường cũng không thể nào hình dung nổi. Động thạch nhũ khổng lồ, bên trong hang khúc khuỷu sâu hoắm, cao thấp nhấp nhô, nhũ đá muôn hình vạn trạng, màu sắc sặc sỡ, cảnh tượng hiếm có, trông hệt như một cái cung điện nguy nga tráng lệ dưới lòng đất được điêu khắc bằng đá quý. San hô và ngọc bích. Tăng Quân Dũng hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Lúc đó cậu không thể nào nghĩ được rằng, lần mạo hiểm này sau đó còn đem lại cho cậu ích lợi lớn hơn thế. Cuộc thám hiểm lần này của Tăng Quân Dũng đã được người dân trên đảo lưu truyền như một huyền thoại. Nhưng không ai dám bắt chước cậu ta, đến ngay bản thân Tăng Quân Dũng sau khi bước ra khỏi động thạch nhũ. Cũng chưa từng có một thử nghiệm nào tương tự như thế nữa. Cậu chỉ biết ghi sâu trong tâm trí cảnh tượng và cấu trúc kỳ ảo bên trong động thạch nhũ ấy. Vài năm sau, Kim Trấn Vũ lên làm trưởng thôn, người đàn ông rất có đầu óc này bắt đầu dẫn dắt mọi người khai thác tiềm năng du lịch trên đảo. Một hôm, ông chợt nhớ đến cái động thạch nhũ mà Tăng Quân Dũng đã có lần nhắc đến. Thế là tìm đến nhà gặp Tăng Quân Dũng. Tăng Quân Dũng sảng khoái nhận lời đi đầu tiến hành khai phá động thạch nhũ. Nhưng cậu đưa ra điều kiện là động thạch nhũ sau khi khai phá phải do cậu quản lý. Và phải chiếm giữ 1/3 cổ phần, Kim Trấn Vũ không có cách nào từ chối mức giá mà cậu đưa ra. Vì cả cái đảo Minh Trạch này người duy nhất có thể vạch ra bản đồ quy hoạch khai thác động thạch nhũ là Tăng Quân Dũng. Động thạch nhũ được khai thác một cách thuận lợi. Và đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trên đảo Minh Trạch. Tăng Quân Dũng cũng nhờ đó mà trở thành lớp người giàu có đầu tiên trên đảo. Vào mùa đông giá lạnh, động thạch nhũ hầu như ở vào trạng thái bỏ không, nhưng trong con mắt của cặp tình nhân đang yêu say đắm và giấu giếm như Đại Cương và Phượng Kiều thì động thạch nhũ này vẫn còn một công dụng tuyệt. Với khác, trận đại hỏa hoạn đêm qua đã khiến người dân trong làng rệu rã. Mặt trời lên rồi mà mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh dậy. Đúng lúc này Đại Cương và Phượng Kiều đã xuất hiện ở cửa động thạch nhũ. Mau vào động đi, bên trong động rất ấm.

nhưng chưa kịp để Kim Trấn Vũ truy hỏi tiếp thì anh đã nhanh chân bước xuống thềm đá và đi ra khỏi động. Cách Trương